hành lễ với nhau xong, Tống Tả tướng nhìn Tô Mạt một cái, thanh âm lãnh trầm nói, thủ đoạn của Tô tiểu thư rất cao minh a. Phép khích tướng của Tô Mạt làm cho nữ nhi mình xấu mặt, làm điều ác, chuyện như vậy cũng chỉ có nữ nhi ngốc nghếch kia mới không nhìn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, một đời một kiếp một đôi uyên ương 04. Tống Tả tướng vừa nghe người ta nói xong, lập tức liền hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, liền theo thái tử đến bồi tội cùng hoàng đế, đem Tống Dung Hoa nhốt ở trong nhà, phạt bế môn tự kiểm điểm sai lầm. Tô Mạt cực kỳ cung kính nói, Tống tướng những lời này thật quá đề cao tiểu nữ, ta bất quá là chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi. Tống Tả tướng hừ lạnh một tiếng, tiểu nữ tử hiểu được giải quyết tận gốc, tỏ ra yếu đuổi dùng phép kích tướng sao? Tiểu nữ chỉ là loại nữ hài tử được nuôi dưỡng ở khuê phòng không có bao nhiêu kiến thức, tuy rằng có chút kiêu căng, nhưng làm người hòa khí, luôn giúp mọi người làm điều tốt. Tôn lão yêu ấu, kính già yêu trẻ, mọi người có mắt đều thấy. Tô tiểu thư lại dùng thủ đoạn như vậy, khiến nhi nữ làm ra loại chuyện sai lầm, gây ra chuyện hối hận không thể vãn hồi, làm cho nữ nhi ở trước mặt Tề Vương Điện Hạ đánh mất thể diện. Tô tiểu thư nghĩ là làm cho tiểu nữ không thể cạnh tranh cùng ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thủ của tiểu nữ sao? Dung Hoa một người kiêu ngạo như vậy, thế nhưng lại nguyện ý cùng ngươi nhị nữ hầu hạ nhất phu, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại còn ti tiện như thế, chẳng lẽ Tô đại nhân lại dạy nữ nhi như thế sao? Tô Mạt nhất thời động khí, hắn là trưởng bối, nếu muốn răn dạy mình vài ba câu phát tiết một chút, nàng cũng vui lòng phối hợp. Nhưng dựa vào cái gì mà mắng phụ thân nàng? Phụ thân nàng mặc kệ như thế nào, đều là phụ thân nàng, nàng tuyệt đối không cho phép người khác động tới. Tô Mạt lạnh lùng nói, Tống tướng, ta là không được như Tống tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, cũng không được như Tống tiểu thư khí thế khinh người như thế. Cha ta chỉ dạy chúng ta giúp mọi người làm điều tốt. Còn có một câu, đừng bao giờ bởi vì chính mình thích, liền ép buộc người khác. Câu nói kia là, nàng cười nhẹ, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Nếu là bọn hắn, có thể cưới nữ nhân mà mình chán ghét hay không? Nếu là bọn hắn, có thể muốn để người khác chia rẽ nhân duyên tốt đẹp của mình hay không? Tống Tả tướng chưa từng phải gánh chịu qua cơn tức như vậy. Ngoài lão tử ra, cho dù là hoàng đế đối với hắn cũng đều là khách khí, vài vị hoàng tử thấy hắn đều phải cung kính. Nữ nhi của mình, hắn cũng biết, tuy rằng có lúc ngang ngược bốc đồng, nhưng bản tính thiện lương, chỉ là có chút hiếu thắng. Cho dù có gì sai, cũng là bởi vì rất thích hoàng phụ cẩn. Ngược lại nha đầu này, mặt ngoài hì hì ha ha, rất có tâm kế. Vốn hắn nghĩ rằng nàng ta bất quá chỉ là loại nha đầu dựa vào khả năng khiến người khác vui lòng mà khoe khoang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, một đời một kiếp một đôi uyên ương 05. Hiện tại xem ra, bản thân đã phán đoán sai lầm rồi, vẫn là phụ thân nói rất đúng, nha đầu kia không đơn giản. Nhưng bảo hắn làm giống như cách mà phụ thân dặn dò, nên tạo quan hệ tốt với Tô Mạt, thậm chí còn phải nịnh bợ nàng ta, vậy thì hắn tuyệt đối làm không được. Chính mình là Tả tướng, là người nắm quyền trong triều, chẳng lẽ còn phải sợ một tiểu nha đầu? Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Thái tử vẫn muốn khuyên, nhưng không xen vào được câu nào. Hắn nhìn Tô Mạt một cái, nói, nhị ca không có việc gì chứ? Tô Mạt lắc đầu, chỉ là ở hõm vai bị đâm một nhát lớn, cũng may không quá sâu, không thương tổn đến gân cốt. Thái tử nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không sắc bén giống như trước đây. Ngươi không sao chứ? Tô Mạt nghiêng người, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, ta vẫn ổn. Lúc này Lưu Ngọc đi ra thỉnh ngũ điện hạ cùng Tô Mạt đi vào. Thái tử liền dẫn theo người rời đi. Hoàng đế đang thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, thấy bọn hắn tiến vào, lấy ngón tay di ở chỗ ấn đường thư giãn, nhìn Tô Mạt, nha đầu, không có gì chuyện chứ? Tô Mạt ngọt ngào cười, đã khiến bệ hạ phiền lòng. Hoàng đế mỉm cười, Tống tướng đến nói rõ ngọn ngành câu chuyện cho trẫm nghe, nói là muốn dẫn Dung Hoa đến trước mặt Tề Vương chịu tội, chấm miễn cho bọn họ rồi. Tô Mạt trong lòng hừ một tiếng, nếu là Hoàng Phủ Cẩn làm chuyện sai lầm, không biết hắn có miễn cho Hoàng Phủ Cẩn không phải chịu tội không? Làm hoàng đế, làm phụ thân, cũng không xử sự cho công bằng, sao có thể khiến cho người khác phục? Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì vẻ điềm đạm tươi cười, nhìn thấy ở trong mắt Hoàng Phủ Giác, không khỏi ảm đạm đi một chút. Xem ra ngoài lúc ở trước mặt nhị ca, từng khắc nàng đều đeo mặt nạ, tính cảnh giác đề phòng rất cao. Hắn không khỏi cười rộ lên. Phụ hoàng, nhị ca căn bản là không trách cứ Dung Hoa biểu muội, hơn nữa biểu muội không phải cố ý muốn làm tổn hại nhị ca, thật ra chỉ là vì 10 người cơ thiếp kia. Hoàng đế a một tiếng, nhìn về phía Tô Mạt. Cụ thể sao lại như thế? Tô Mạt cảm kích nhìn Hoàng Phủ Giác một cái, biết hắn là đang giúp mình, thừa dịp này đem đám nữ nhân mà hoàng đế ban cho hắn đuổi ra khỏi Tề Vương phủ. Tuy rằng nàng chưa cùng Hoàng Phủ Cẩn thương lượng qua, nhưng đôi khi vẫn rất ăn ý. Hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc, Hoàng Phủ Cẩn cũng sẽ không trách cứ nàng xử trí đám nữ nhân này theo cách đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, một đời một kiếp một đôi uyên ương không sáu. Dù sao, trong tình yêu của bọn họ, sẽ không cho phép có nhiều cơ thiếp tồn tại. Hơn nữa nàng để ý nhất không phải điều này, mà là hoàng... đế vì sao tận hết sức lực ban nữ nhân cho Hoàng Phủ Cẩn, mục đích là gì? Nếu là vì phụ thân quan tâm con mình, như vậy có hai người thông phòng cũng đủ rồi, không tất yếu phải cố nhét thiệt nhiều nữ nhân cho hắn. Như vậy xem ra, không giống với trường hợp phụ thân đối với con trai mà rất giống thủ trưởng đối với cấp dưới. Cho nên Tô Mạt cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn cũng sẽ không thoải mái. Hoàng đế nhìn Tô Mạt một cái, cười nói, nha đầu, như thế nào, cũng sẽ ghen à. Nói xong cười ha ha lớn tiếng. Hoàng Phủ Giác ngẩn ra, không nghĩ tới phụ hoàng cũng sẽ biết nói giỡn, hơn nữa là loại việc nam nữ này, cũng không khỏi bật cười theo. Tô Mạt nhướng mi, cười nói, bệ hạ, tính độc chiếm trong tình yêu vốn là như thế, lại không chỉ mình ta như vậy. Tục ngữ nói đúng, một đời một kiếp một đôi uyên ương, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng đế cùng Hoàng Phủ Giác đều sửng sốt. Hoàng Phủ Giác tuổi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều lắm, hoàng đế lại tựa hồ như bị xúc động, ánh mắt ngưng đọng, xoẹt qua một nỗi đau riêng, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thấy bộ dáng nàng ngây thơ, câu nói như vậy cũng có thể thẳng thắn vô tư bật ra khỏi miệng, hoàng đế gật đầu, cười nói, trẫm liền thích tính tình nha đầu này thẳng thắn không che giấu, thích chính là thích, dám yêu dám hận, được, trẫm chuẩn, cho phép Tề Vương tự xử trí đám người ca cơ đó, vốn chính là đồ vật ban thưởng cho hắn, hắn có quyền tự mình xử trí. Nói là nói như vậy, nhưng có ai dám tự động xử trí đồ mà Hoàng thượng ban tặng, huống hồ còn là người. Nghe vậy Hoàng Phủ Giác cười rồi quay người lại nói với Bình An, đi Tề Vương phủ, truyền khẩu dụ của bệ hạ. Kim Kết lập tức nói, bệ hạ, Ngũ Điện hạ, tiểu thư, xin cho nô tỳ đi cùng Bình An công công. Tô Mạt nhìn nàng một cái, nha đầu này khẳng định giấu nàng giở trò quỷ, nàng chuẩn. Kim Kết và Bình An lập tức cáo lui, đi thẳng đến Tề Vương phủ. Trong Tề Vương phủ, huynh đệ Đinh Tiểu Căn đang rối rắm chuyện Kim Kết tức giận. Hoàng Phủ Cẩn nằm ở trên giường đọc sách, hai huynh đệ bọn họ ở dưới đất thì thầm. Đinh Đại Căn oán hận trừng mắt nhìn đệ đệ, ngươi cũng thật ngốc, sao lại đi nói lung tung? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu không một chuyện đám cơ thiếp đó thị tẩm, có thể tùy tiện nói sao? Hơn nữa nói mà lại không nói cho rõ ràng, không phải càng gây thêm phiền phức sao? Đinh Tiểu Can ủy khuất nói, Kim Kết cô nương không nghe hết đã bỏ chạy, ta cũng không có biện pháp a. Hoàng Phủ Cẩn đương nhiên nghe thấy bọn họ thầm thầm thì, không khỏi nhíu mày, buông cuốn sách xuống. Các ngươi nói thầm cái gì? Các nàng ấy lúc còn ở đây thì không nói rõ ràng, bây giờ lại sốt ruột. Đinh Đại Căn vội đi đến trước giường Hoàng Phủ Cẩn. Vương gia, Tiểu Căn hắn gặp rắc rối. Hoàng Phủ Cẩn a lên một tiếng, ngồi dậy, áo trường sam màu nguyệt sắc như dòng thác đổ xuống, đã gây họa gì? Đinh Đại Căn vội la lên. Hắn nói với Kim Kết cô nương rằng ra để cho đám cô nương ở hậu viện kia. Các nàng hàng đêm thị tẩm. Hoàng Phụ Cẩn trên mặt nhất thời hiện ra một biểu tình vô cùng phức tạp. Nhìn Tiểu Căn một cái, Đinh Tiểu Căn bùng một tiếng liền quỳ xuống vội thanh minh. Vương gia, ta chưa nói xong nha. Kim Kết cô nương không cho cơ hội. Hoàng Phụ Cẩn hừ một tiếng. Ngươi lập tức đi tìm Kim Kết cô nương nói cho rõ ràng. Đừng tùy tiện bôi nhọ bổn vương. Đinh Đại Căn đạp đệ đệ một cước. Nhanh chút đi tìm tiểu thư nói cho rõ ràng. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên nói. Không phải tiểu thư, là Kim Kết cô nương. Hai huynh đệ kinh ngạc nhìn vương gia. Vì sao không đi tìm tiểu thư giải thích? Giải thích với Kim Kết để làm gì? Chẳng lẽ vương gia không để tâm tiểu thư suy nghĩ ra sao? Ngược lại đi để ý Kim Kết nghĩ gì? Hoàng Phụ Cẩn cũng không giải thích, tiếp tục đọc sách. Lúc hai huynh đệ bọn họ đang bối rối, bên ngoài hầu quản gia phái người đến nói công công của Ngũ Điện Hạ đến truyền khẩu dụ của Hoàng đế. Hoàng Phụ Cẩn đứng dậy, sai người lấy công phục đến. Mụ mụ lập tức nói, vương gia, không cần đổi công phục, chỉ là việc trong nhà. Nếu không phải là thái giám truyền lời chính thức, Hoàng Phụ Cẩn liền sai người thỉnh bọn họ đến phòng ngủ của mình. Rất nhanh, Bình An cùng Kim Kết cùng nhau tiến vào. Đinh Tiểu Căn vui mừng lập tức phủ phục qua. Kim Kết hoảng sợ, đi theo Tô Mạt Lâu thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn, tóm một cái đè hắn lại. Đinh Tiểu Căn, ngươi muốn làm gì? Giết người diệt khẩu a. Đinh Tiểu Căn cầu xin tha thứ nói. Kim Kết cô nương, ngươi hiểu lầm. Tiểu nhân có chuyện phải giải thích với cô nương. Kim Kết nhìn thoáng qua. Bên kia Hoàng Phụ Cẩn đang hỏi chuyện Bình An. Liền kéo Đinh Tiểu Căn chạy ra đờ ngoài. Nàng kéo hắn đi tới dưới tàng cây đinh hương bên cạnh một tòa giả sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 924. Dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu không hai. Đinh Tiểu Căn vội vàng thở dài xin lỗi. Kim Kết cô nương. Câu nói kia của tiểu nhân còn chưa nói xong, ngài đã bỏ chạy, ngài trăm ngàn lần phải giải thích rõ ràng với tiểu thư a. Kim Kết hừ một tiếng, nàng còn chưa nói với tiểu thư, trước hết nghe xem chuyện ra sao đã. Đinh Tiểu Căn nói, lúc trước các nàng ấy sống thiên viện, nhưng có vài tỷ tỷ vừa khóc vồ nháo loạn lên còn đòi thắt cổ, mắng mỏ vương gia miệt thị uy nghiêm của bệ hạ. Bệ hạ đem các nàng ban cho vương gia. Nhưng vương gia cũng không thèm nhìn tới các nàng, lạnh nhạt với các nàng ấy ở trong thiên viện, tức là đang miệt thị bệ hạ, là có thể trị tội. Cho nên vài vị môn khách liền đưa ra cho vương gia mấy chủ ý, cho nên vương gia để cho bọn họ ở tại hậu viện. Kim Kết tức giận đến nỗi phùng mang trợn má, hầm hừ nói, ở hậu viện thì ở hậu viện, sao còn phải hàng đêm thị tẩm. Đinh Tiểu Căn liên tục xua tay. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Là các nàng ấy nói vương gia không thèm nhìn tới các nàng, miệt thị bệ hạ. Vương gia đành để các nàng ấy sống ở hậu viện. Sau đó kêu các nàng ấy thay phiên nhau vào buổi tối đến bên cạnh phòng vương gia ngủ. Dù sao ngủ cùng phòng cũng là thị tẩm, không tính là lạnh nhạt với bọn họ. Hắn quyệt miệng, đắc ý nói. Dù sao vương gia cũng sẽ không chạm vào các nàng ấy. Các nàng ấy muốn thị tẩm. Cũng chỉ có thể như vậy. Kim Kết ha ha cười rộ lên, vỗ tay nói. Tốt, thật sự tốt. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm Tĩnh thiếu gia. Xứng đôi tiểu thư chúng ta à. Đinh Tiểu Căn không hài lòng quyệt miệng. Nói như thế nào thì vương gia cũng vẫn là vương gia à. Tiểu thư sao có thể so với vương gia à. Chẳng lẽ còn có người mà vương gia bọn họ không xứng sao? Lúc này ở trong phòng Hoàng Phụ Cẩn đã nghe xong khẩu dụ Hoàng đế, để hắn tự xử trí đám nữ nhân này, hắn không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Mạt Nhi, nên như thế nào cảm tạ nàng đây, nói thế nào đây? Thật sự là, mỗi một lần đều làm cho người ta hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn tin tưởng nàng không phải đã tính trước chuyện này, nhưng luôn dựa theo hoàn cảnh mà xuất chiêu. Đem sức ảnh hưởng của một việc mở rộng đến mức biến hóa lớn nhất. Hắn nhìn về phía hầu quản gia, đi thương lượng với Lưu công công, lấy chút bạc, một người 100 lượng. Kêu các nàng ta tự định đường đi cho riêng mình. Hầu quản gia không khỏi xót ruột xót gan, vương gia quá mức hào phóng. Một người 100 lượng, tổng cộng gần 2.000 lượng a. Hiện tại vương phủ chi tiêu nhiều, sao có thể lãng phí như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu không ba, nhưng nghĩ đến những nữ nhân này bị đuổi đi vương phủ sẽ yên tĩnh hơn, hắn vẫn thực vui vẻ, lập tức đi an bài. Ai biết rất nhanh hậu viện truyền đến tiếng khóc lóc la lối thê thảm, hầu quản gia chưa thấy qua loại sự tình kiểu như thế này, bèn trở về xin chỉ thị, vương gia, các nàng ấy nói sinh là người của vương gia, chết sẽ là quỷ của vương gia. Cho dù có chết cũng không rời khỏi vương phủ, nguyện ý làm nô làm tỳ. Nếu vương gia muốn đuổi các nàng ấy đi, các nàng ấy tình nguyện chết. Liên tiếp truyền đến tiếng khóc lóc thê thảm từ hậu viện. Hoàng phủ cẩn nhíu mày, Kim Kết tiến lên nói. Vương gia, cứ để nô tỳ đi xem xét. Mọi người nhìn chằm chằm lên người nàng. Kim Kết đương nhiên hào phóng, không ngượng ngùng, không khẩn trương, biết tiến biết thoái. Không giống nha đầu bình thường, nói là tiểu thư cũng không ai nghi ngờ. Nhất là Bình An, nhìn quen đám công chúa dã man trong cung hoặc là đám cung tỳ hèn mọn hay bị bắt nạt. Nhìn thấy Kim Kết như vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới một câu. Dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu, chủ nào tờ ấy. Tiểu thư lợi hại như vậy, nha đầu cũng thể kém đi đâu hết. Hoàng phủ cần hơi hơi vuốt cằm, khoát tay áo, đi đi. Kim Kết lập tức đi ra hậu viện, đám người hầu quản gia đuổi theo sau. Đám nữ nhân này người người xinh đẹp, nay thấy vương gia thế nhưng không cần các nàng ấy, cũng bất chấp cái gì gọi là hoa lê đẫm mưa, cả đám người khóc lóc rất xúc động. Tuy rằng không làm cho vương gia vui vẻ được, nhưng ở trong này ăn uống không lo, cũng không có người đánh chửi, càng không ai buộc làm cái gì. Cuộc sống cũng quá hưởng thụ đi. Nhưng hiện tại vương gia thế nhưng lại muốn đuổi các nàng ấy rời đi. Thói quen cầm y ngọc thực, cơm bưng nước rót dâng tận miệng. Các nàng ấy làm sao còn có thể quen được với cuộc sống bình thường a? Đừng nói 100 lượng, ngay cả 1.000 lượng, cũng không đủ để các nàng ấy tiêu. Các nàng ấy đã quyết tâm, muốn ở lại vương phủ không đi đâu hết. Vừa khóc vừa đòi thắt cổ tự vận, nhảy sông, đập đầu vô tường. Các chiêu thức đều đem ra sử dụng hết. Kim Kết hai tay chống nạnh, hừ lạnh nói, ta nói thật cho các ngươi biết, nay bệ hạ đã cho phép Tề Vương Điện Hạ tự mình xử trí các ngươi, muốn giết muốn lóc thịt, đều tùy tiện, hiện tại vương gia cũng chưa muốn giết các ngươi đã tự mình tìm đường chết. Nàng chỉ vào vài người mụ mụ kia, buông các nàng ấy ra, đừng chạm vào các nàng ta, cứ để bọn họ lao vào tường, xem có thể thực sự chết hay không. Ta nghe người ta nói, người tự sát, chết rồi sẽ xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, dưới trướng chủ mạnh không có thuộc hạ yếu không bốn. Nàng nói ra một cách rất trang nghiêm, khuôn mặt xinh đẹp sắc bén, khiến người ta nghe thấy không rét mà run. Vài mỹ nhân do dự một chút, thân thể là của phụ mẫu ban cho, không thể tùy ý tổn hại, nếu không chính là đối với phụ mẫu bất kính bất hiếu. Hơn nữa đều đã nghe qua tự sát chết không thể vào luân hồi, sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, người lúc bắt đầu kiên trì muốn chết cũng không dám manh động nữa. Lúc này một mỹ nhân bùng một tiếng quỳ xuống. Vậy ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã quen như vậy ngày, nếu rời khỏi vương phủ, chúng ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ phải đi thanh lâu sao? Các nàng người người xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, hơn nữa giọng hát uyển chuyển, kỹ thuật nhảy động lòng người, là nhạc phường trốn cung đình bồi dưỡng ra. Lưu Lạc Phong trần bán đứng thân xác, đánh chết các nàng cũng sẽ không làm. Tâm tư Kim Kết rất nhạy bén, nghĩ tới một chỗ, cười nói, các ngươi nếu không nháo loạn, ngoan ngoãn, ta sẽ nói với tiểu thư chúng ta, khẳng định sẽ cho các ngươi một nơi cư trú. Bọn nữ tử không dám tin nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, thật sao? Ngay cả hầu quản gia,

chuyện có liên quan đến hắn mà không dám nói, sợ ta thương tâm cùng hắn. Nàng cười cười, lại nói, thì khẳng định là có liên quan tới đám nữ nhân đó. Ta suy luận như vậy, đương nhiên là ngươi đã nghe Phong Thanh vài cái tin tức gì, sốt ruột, lại sợ tức giận, hoặc là sợ ta cùng Tĩnh thiếu gia cãi nhau, trở mặt, cho nên không dám nói. Sau bệ hạ lại cho phép Tĩnh thiếu gia tự mình xử trí đám người cơ thiếp đó, ngươi cao hứng như kỳ ể nhặt được khối vàng ròng vậy, ai còn nhìn không ra. Tự mình còn giành lấy chuyện đích thân đi đến Tề phủ, lấy cách cư xử của Tĩnh thiếu mà nói, đương nhiên sẽ không bạc đãi những người đó, nhưng vương phủ cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, đương nhiên 100 lượng là con số tốt nhất rồi. Chính là hắn không có kinh nghiệm ở phương diện này, cũng không kiên nhẫn với đám người đó, tự nhiên sẽ không quản. Ngươi nghĩ việc này cũng là chuyện của chúng ta, đương nhiên sẽ quản a, có phải thế không? Kim Kết ngơ ngác nói. Tiểu thư, đúng là thần. Tô Mạt nhướng mày. Cái gì thần không thần, nói đi, ngươi muốn như thế nào thu xếp cho các nàng ấy? Kim Kết cười nói. Tiểu thư, ta không phải đã trở về xin chỉ thị của ngài sao? Tô Mạt cố ý đem mặt nghiêm. Ta cũng mặc kệ, ngươi tự gánh vác đi. Kim Kết chu miệng, cầu nói. Thấy Tô Mạt giống như thực sự mặc kệ nàng, bèn nói. Tiểu thư, ngài không phải muốn ở hoa phố mở cái gì gọi là giải trí sơn trang sao? Còn muốn thỉnh nữ nhân nhạc phường, có ca nữ, nhạc công, vũ cơ, kỳ nữ. Ta nghĩ các nàng ấy đều là nhạc phường của hoàng gia huấn luyện ra, vậy kỹ thuật nhảy, giọng hát, khẳng định là không có gì để nói hết. Nếu như biểu diễn ở sơn trang chúng ta, khẳng định sẽ khiến toàn thành kinh diễm. Hơn nữa chúng ta không để cho các nàng ta làm chuyện khác, đối xử cung phụng đầy đủ, người khác cũng không moi móc được chuyện gì để nói đâu. Thủy Muội cùng Hoàng Oanh vài người nhãn tình sáng lên, khen. Kim Kết, ngươi đầu óc vận dụng rất mau. Kim Kết thế nhưng thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu. Tô Mạt cười cười, khẳng định ý tưởng của nàng, ý tưởng này rất tốt. Xem ra nha đầu Kim Kết kia có đầu óc làm đại quản gia, lại giúp nàng suy tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, đính thân đi, tiên hạ thủ vi cường không một. Kim Kết nghe thấy tiểu thư khích lệ mình, bỗng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tiểu thư, thật sao? Tô Mạt gật đầu. Hoa phố nơi đó, Hồ tiên sinh bọn họ đã muốn mua tiếp một mảnh đất khác, cũng đang vội xây tòa viện. Kim Kết vui mừng vỗ tay nhảy dựng lên. Tiểu thư, thật tốt quá. Tô Mạt nhíu mày, trong mắt lóe ra luồng sáng danh ma. Chúng ta cũng phải dành phúc lợi cho riêng mình, sống nhiều ở trong cung cũng rất chán a. Mùa này vừa vặn là lễ thanh minh, sáng mai đưa ra đề nghị với bệ hạ đi hoa phố đạp thanh. Hoàng đế đã hứa dẫn bọn họ đi ra ngoài dạo chơi, nàng đề nghị này coi như là hợp thời. Nay việc ở Hương lâu đã đi vào ổn định, có cái bang âm thầm giúp đỡ, hình trưởng quầy có quan hệ rất tốt với đám thương nhân Tây vực, có số lượng đại khách thương cố định, thêm vào một ít thế lực bí mật ở Thái Bình Các, mạng lưới tin tức âm thầm bắt đầu được xây dựng. Nay phải nhanh chóng xây dựng sơn trang nghỉ dưỡng, lấy danh nghĩa hợp tác cùng hoàng gia để làm, vừa không có phiền toái, lại thu hút được khách hàng. Hơn nữa đến lúc đó khách tới đều là những người có máu mặt, vậy cái thu được không phải chỉ có tiền bạc. Đối với Tô Mạt mà nói, tin tức mới là đáng giá nhất. Trong kinh thành đám người có máu mặt nhất thường đi hoa phố tiêu khiển, tin tức của bọn họ còn có thể thiếu sao? Ngày tháng sống trong cung nhìn như có vẻ nhàn nhã, thanh thản, thực tế cũng phải rất cẩn thận, căng thẳng. Tô Mạt thường xuyên có thể nghe thấy một ít bát quái. Tuy rằng bên cạnh nàng thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng hậu cung cũng rất nhiều tin tức đáng nghe. Giả như bệ hạ lại sủng hạnh một vị mỹ nhân 16 tuổi, hoặc là lại có thêm một vị tiểu công chúa, hoặc là chết non một vị tiểu hoàng tử, vị tần phi nào đó bởi vì một chuyện còn con nào đó bị nhốt vào lãnh cung, hoàng quý phi nương nương ra sao, có chuyện gì, bởi vì nơi Tô Mạt ở là ở bên mé ngoài hoàng cung, không phải ở bên trong phạm vi hậu cung.

Hơn nữa, Hoàng Phủ Cẩn nghĩ rất chu đáo, liên tiếp đề cập mình ở trong nhóm hoàng tử tuổi tác đã lớn, nhưng Tô Mạt ở Tô gia lại nhỏ nhất. Hắn có thể chờ nàng 3 năm, chỉ đính hôn trước. Hắn đính hôn xong, sẽ không chậm trễ việc hôn nhân của thái tử. Ngoài ra Tô Mạt cũng chưa thành thân, sẽ không tranh giành với nhị tiểu thư, tam tiểu thư ở Tô gia. Còn nói bùi tai như thế, nói cái gì nhi thần nguyện dành những năm tháng tuổi xuân để chờ đợi Mạt nhi lớn lên, dốc hết sức lực nguyện trung thành với đại chu đổi lấy sự vui vẻ tự do của Mạt nhi. Quả thực là một đống hồ ngôn loạn ngữ. Tô Mạt thấy hoàng đế đột nhiên sắc mặt âm lãnh, không khỏi kinh ngạc, cũng không nói nhiều, nhìn Hoàng Phủ Giác một cái. Hai người lặng lẽ lui ra. Lưu Ngọc nhìn bọn họ đi ra, thấy hoàng đế đang trầm tư, Tiền Cô Cô ở một bên hầu hạ, hắn cũng lui ra. Hắn bước nhanh đến trước mặt Tô Mạt, thấp giọng nói: "Tô tiểu thư, Tề Vương điện hạ dâng tấu chương, cầu xin bệ hạ giúp ngài ấy hướng Tô phủ cầu hôn." Sự việc đến quá đột ngột, khuôn mặt Tô Mạt lập tức đỏ như trái táo, nàng không dự đoán được Hoàng Phủ Cẩn sẽ làm như thế. Lúc này đây, lại gấp gáp đưa ra lời cầu hôn như thế, thật sự khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Không thể đợi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, đính thân, tiên hạ thủ vi cường 04. Hoàng Phủ Giác cụp mắt, nhìn thấy hai má trắng như tuyết của Tô Mạt nổi lên một tầng đỏ ửng, đôi tai xinh xắn cũng giống như được tô điểm thêm lớp son, đáng yêu động lòng người vô cùng. Trong lòng hắn cũng không biết đang có cảm thụ gì, cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy bản thân sẽ không thích ai hết. Trong hoàn cảnh phức tạp thâm sâu như vậy, hết thảy đều theo dựa vào lợi ích để làm. Cho dù là huynh đệ, nhưng tình cảm cũng rất xa cách. Hắn sao có thể dễ dàng dốc lòng với người khác đây? Người thích hắn rất nhiều, nhưng hắn không có tinh lực cũng như kiên nhẫn để tiếp nhận hoặc tìm hiểu. Hắn không có thời gian, cũng không cho bản thân phóng túng. Thậm chí đã nghĩ, giống kiểu người như hắn bề ngoài ôn nhuận nội tâm cứng cỏi, sẽ không dễ dàng yêu ai. Nếu muốn yêu, có lẽ cần phải trải qua cái gì như cùng chung hoạn nạn, sinh tử tương giao mới có thể. Nhưng hắn không hiểu nổi, vì sao không có long trời lở đất, không có sông cạn đá mòn. Hắn cứ như vậy giữ gìn một túi hà bao của một nữ tử, từng chút một bị luân hãm trong chính trái tim của mình. Hắn thậm chí có những lúc thức thâu đêm không ngủ để mổ xẻ nội tâm của mình, suy nghĩ điều mà hắn muốn đạt được nhất, cân nhắc sự thắng lợi của chính mình năng. Hắn cảm thấy mình đang theo xu hướng không khống chế được bản thân, cần một cái nắp với sức mạnh cực lớn mới nhốt lại được. Vì thế, khi cái nắp này xuất hiện, lại khiến trái tim hắn chua xót như vậy. Chờ đợi một nữ hài tử lớn lên, nhìn nàng từng chút một biến hóa, đó là một loại hưởng thụ cũng là một loại hạnh phúc. Cẩn thận ngẫm lại, vài năm nay, kỳ thật thời gian mình ở bên nàng ấy còn nhiều hơn cả nhị ca. Nhưng vì sao, người nàng ấy thích lại là nhị ca?